xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, Olympic toán thi đấu. Trương Bằng tựa hồ thật đúng là một chút ảnh hưởng đều không có. Mỗi ngày vẫn như cũ vui tươi hớn hở tìm Gia Ngư cùng Thường Hân cùng nhau làm bài tập. Chờ đợi nhà mình phòng ở sớm một chút trang hoàng hảo. Có thể dọn lại đây cùng đại gia trụ đến càng gần một ít, bất quá hắn mấy ngày nay nhưng thật ra thành thật không ít, không dám quá quấy rầy Gia Ngư soát đề, bởi vì Gia Ngư muốn tham gia một cái rất quan trọng thi. Đấu, 3 tháng sơ, Gia Ngư đã bị thông chi Olympic toán thi đấu cụ thể ngày 3 tháng 10 hào, đấu vòng loại liền ở Giang Thị. Đấu vòng loại thông qua lúc sau mới có tư cách đi tham gia trận chung kết, hơn nữa Gia Ngư ưu thế cũng ở trận thi đấu này bên trong. Đã không có, trận thi đấu này cấm sử dụng siêu cương tri thức, tỉ như làm trung niên cấp tổ, là cấm dùng phương trình, chỉ có thể dùng số học giải đáp đề mục, cho nên Gia Ngư liền không có cách nào lợi dụng nàng kia siêu cương tri thức dự trữ. Ngược lại muốn nỗ lực khai quật chính mình tư duy năng lực, dựa theo lão sư dạy dỗ. Loại này thi đấu cùng bình thường lão sư chấm bài thi còn không giống nhau. Càng chú trọng giải đáp quá trình, này hết thảy đối với Gia Ngư tới nói đều thực mới lạ. Cũng thực cụ bị khiêu chiến, Gia Ngư đối này toàn lực ứng phó. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni biết nàng rất coi trọng cái này thi đấu. Mỗi ngày cũng là đều rất sớm tan tầm trở về làm bạn nàng. Mỗi khi Gia Ngư soát đề thời điểm, hai người liền nói chuyện cũng không dám quá lớn thanh, thật vất vả. Rốt cuộc tới rồi 3 tháng 10 hào, vừa lúc là chủ nhật, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni cùng nhau đưa Gia Ngư đi thi đấu trường. Trường thi là ở bổn thị thực nghiệm trung học, ly thật tiểu không tính xa. Cũng là gia phụ cận, điểm này vẫn là tương đối nhân tính hóa. Tôn Yến Ni cấp Gia Ngư khuyến khích nhi, làm nàng không cần quá mức khẩn trương, hết thảy tùy duyên. Gia Ngư nói, mụ mụ đừng lo lắng, ta không khẩn trương, ta còn nhỏ đâu, chỉ coi như là một lần rèn luyện, về sau cơ hội có rất nhiều, nàng không đến mức điểm này tâm lý trạng thái còn không có. Chỉ là nàng thói quen mặc kệ làm chuyện gì đều toàn lực ứng phó mà thôi. Lâm Hướng Bắc cười nói, đã sớm nói, chúng ta Ngư Bảo tâm lý trạng thái so với chúng ta hảo. Ngươi còn khẩn trương đến mỗi ngày ngủ không được. Tôn Yến Ni mặt đỏ, sờ sờ Gia Ngư cái chán, lại sờ sờ tay nàng, nhiệt độ cơ thể bình thường. Tay cũng không có lạnh cả người, xác thật trạng thái bình thường, đi vào trong cuộc đời lần đầu tiên Olympic toán thi đấu hiện trường. Gia Ngư trong lòng vẫn là có chút tiểu kích động, loại này kích động không phải khẩn trương, mà là hưng phấn, đối với một loại không biết thể nghiệm chờ mong, tới rồi trường thi. Trường thi người cũng không nhiều, mỗi cái trường thi liền 20 người, đại gia cách đến phi thường khai, Gia Ngư còn thấy được người quen. Cũng là thật tiểu Olympic toán ban. Mọi người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, nhìn dáng vẻ cũng là lần đầu tiên tham gia thi đấu, phụ trách giám thị khảo thí cũng thấy được Gia Ngư. Nhìn kỹ vài mắt, tựa hồ cũng là đối với nhỏ như vậy hài tử thế nhưng tới tham gia Olympic toán một loại nghi. Vấn, từ mau, bắt đầu hạ phát thi đấu đề mục, Gia Ngư thấy được một đạo quen thuộc đề mục, gà thỏ cùng lung. Nàng trước kia nhưng thật ra ở trên mạng nhìn đến quá quan với đề này chuyện cười. Không nghĩ tới có một ngày có thể tự mình làm đề này, loại này đề nhìn như đơn giản. Nhưng là bởi vì cấm dùng phương trình, cho nên giải đề quá trình liền phức tạp đi lên, Gia Ngư cảm khái. May mắn chính mình chuẩn bị đến còn tính sung túc, nếu là quá mức cậy vào chính mình đời trước tri thức dự trữ. Thật đúng là không có biện pháp làm này đó vòng đầu óc đề mục. Cũng càng làm cho Gia Ngư kiên định muốn cần phải học hỏi nhiều hơn quyết tâm. Ngàn vạn không thể tự đại, tự cho là đúng, đấu vòng loại chỉ có thi viết phân đoạn. Hơn nữa chỉ khảo liền 90 phút, 10 điểm thi đấu liền kết thúc, Gia Ngư ra tới thời điểm. Liền nhìn đến Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni đứng ở hàng phía trước vẫy tay, hai người vẫn luôn không đi, liền ở ngoài cửa chờ Gia Ngư so xong tái, nhìn đến Gia Ngư chạy tới. Lâm Hướng Bắc một tay đem hài tử bế lên tới, ha ha ha. Rốt cuộc khảo xong lạp, đi, chúng ta giữa trưa ở bên ngoài ăn ngon, Tôn Yến Ni tắc lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt cao nhạc cao. Cấp hài tử bổ sung thể lực, lo lắng hài tử dùng não quá độ, hai vợ chồng từ đầu tới đuôi không chủ. Động hỏi Gia Ngư khảo đến như thế nào, tựa hồ là thật không đem này thi đấu yên tâm thượng cảm giác, ngược lại là Gia Ngư chủ động chia sẻ. Chính mình cảm tưởng, cảm thấy lần này thi đấu đề mục còn tính trung quy trung củ. Không tính quá khó, dù sao nàng đều làm xong, một vòng mới có thể ra thành tích. Dù sao chúng ta liền chờ thông chi, phía trước 20% người có thể tham gia trận chung kết. Ta cảm thấy vấn đề không lớn, Gia Ngư nói lời này thật là có tự tin. Đề mục là so bình thường khảo thí khó, nhưng là cũng không đến mức làm khó nàng. Tuy rằng siêu cương tri thức không thể dùng, nhưng là nàng ngày thường thực chú trọng bồi dưỡng chính mình tư duy năng lực. Lúc này liền có tác dụng, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni nhẹ nhàng thở ra, Tôn Yến Ni sờ sờ nàng tóc. Ta liền nói, Ngư bảo làm gì đều được, ba ba mụ mụ đối với ngươi nhưng có tin tưởng, Lâm Hướng Bắc nói. Kỳ thật chúng ta nên khẩn trương chính là chính mình a. Quá hai ngày không phải đi khảo bằng lái cuối cùng một khoa sao? Tôn Yến Ni chừng hắn liếc mắt một cái. Cái hay không nói, nói cái giờ, người một nhà bên ngoài ăn cơm. Buổi chiều Gia Ngư cũng nghỉ ngơi nửa ngày, mà là cùng Thường Hân còn có Trương Bằng đi công viên trò chơi chơi, bọn nhỏ ở công viên trò chơi. Chơi đến vui vẻ vô cùng thời điểm, các gia trưởng cũng ngồi ở bên cạnh liêu công tác, phòng ở trang hoàng phương án giao cho Lâm Hướng Bắc lúc sau, Tưởng Lan liền không cần nhọc lòng. Một lòng chuẩn bị đem Ngư Bảo Bảo trang phục cửa hàng chi nhánh khai lên, bởi vì bách hóa bên trong đã đều có phần cửa hàng, cho nên nàng mặt tiền cửa hàng cũng không thể tuyển bách hóa bên trong, cũng may Giang Thị mua sắm. Địa phương cũng không ngừng bách hóa, cũng có địa phương khác, cho nên tuyển trung phố cái này phồn hoa khu vực. Trước mắt trang hoàng cũng giao cho Lâm Hướng Bắc công ty nội thất. Không biết có phải hay không bởi vì ly hôn, vẫn là bởi vì bận quá, Tưởng Lan cảm xúc cũng bình tĩnh, không hề có phía trước dễ giận dấu hiệu. Bất quá nàng vẫn như cũ ở tiếp thu trị liệu, hiện giờ trừ bỏ cái này bệnh, nàng cảm thấy hết thảy đều thực hào. Tôn Yến Ni đối nàng cái này cửa hàng cũng rất coi trọng, hỗ trợ ra rất nhiều chủ ý. Rốt cuộc này xem như một lần nếm thử, nếu thật sự hành, nàng liền phải khai phá một cái gia nhập bộ môn, chuyên môn quản lý môn cửa hàng gia nhập. Phương diện này Tống Như Tinh cũng cho rất nhiều kiến nghị. Nàng phía trước ở Mỹ vị nhiều thực phẩm thời điểm, nhưng chính là chuyên môn quản lý thị trường, Mỹ vị nhiều cũng có gia nhập hình thức. Nàng cùng Trần Mỹ Hà hợp tác kia ra bán sỉ cửa hàng chính là gia nhập. Ba vị gia trưởng ở bên ngoài liêu thời điểm, công viên trò chơi, Gia Ngư mấy cái tiểu bằng hữu cũng liêu đi lên. Trương Bằng hỏi Gia Ngư lần này thi đấu cầm đệ nhất danh không có, Thường Hân nói khẳng định đệ nhất danh a, Gia Ngư là lợi hại nhất, còn thực khinh bỉ xem Trương Bằng, vẻ mặt này còn dùng hỏi biểu tình. Trương Bằng, Gia Ngư nói kết quả còn không có ra tới đâu, đều đừng có gấp, có tin tức tốt ta sẽ thông chi các ngươi. Đúng rồi, các ngươi nếu là có thời gian cũng báo cái ban học tập đi. Ta cảm thấy Olympic toán thật sự rất có ý tứ, Thường Hân ngoan ngoãn gật đầu. Nàng đã đi theo Gia Ngư học Olympic toán, cảm thấy xác thật rất có ý tứ, bởi vì mỗi lần làm đối đề mục, Già ngư đều sẽ khích lệ nàng, Trương Bằng khuôn mặt nhỏ đều biến trắng, hắn không nghĩ học Olympic. Toán, không thích học tập, ân, ta không rảnh, ta muốn học khác. Già ngư tò mò hỏi, học gì? Không nghe tưởng A-di nói a, ta mới vừa quyết định. Ta cũng phải đi học tán đánh, ngươi cùng Thường Hân đều học lạp, ta sao có thể không học đâu. Ta về sau phải làm đánh nhau người lợi hại nhất, Gia Ngư nói. Sau đó khảo thí khảo kém cỏi nhất. Trương Bằng nói, ta còn sẽ đi bổ toán học. Ta chỉ là không học Olympic toán. Dù sao ta không tham gia thi đấu, Gia Ngư nghe vậy. Cũng không khuyên, loại chuyện này cũng không thể cưỡng bách. Đến xem chính mình yêu thích, chờ buổi tối về nhà thời điểm. Trương Bằng liền cùng Tưởng Lan nói muốn đi học toán học cùng tán đánh, Tưởng Lan vui sướng. Như thế nào chủ động nhắc tới muốn học tập lạp? Trương Bằng nói, ta muốn học võ công bảo hộ mụ mụ. Gia Ngư cùng Thường Hân không cần hắn bảo hộ. Này hai người so với hắn lợi hại, ta còn muốn học toán học. Về sau khảo cao phân, dù sao không thể khảo kém cỏi nhất, Tưởng Lan vui sướng không thôi. Nội tâm dòng nước ấm kích động, có lẽ không nên vẫn luôn phủ nhận chính mình quá khứ lựa chọn, không thể luôn muốn chính mình mất đi. Cái gì, mà là muốn xem trước mắt đạt được cái gì? Tuy rằng Olympic toán đấu vòng loại kết thúc, nhưng là Gia Ngư cũng không lơi lỏng. Đã bắt đầu vì trận chung kết làm chuẩn bị, mỗi ngày giữa trưa ở thường hiệu trưởng trong văn phòng. Nàng đều kiên trì soát lưỡng đạo đề. Như vậy kiên trì một vòng, thứ bảy Olympic toán khóa hôm nay, rốt cuộc chờ tới rồi đấu vòng loại kết quả, Olympic toán ban lão sư đem phiếu điểm phát tới rồi mỗi. Cái hài tử trong tay, phiếu điểm không có điểm, cũng không có xếp hạng, chỉ có thăng cấp cùng chưa thăng cấp chữ, bởi vì thi đấu quy định là không cho xếp hạng. Cho nên Gia Ngư này đó thí sinh chỉ có thể biết chính mình hay không thăng cấp. Nhưng là không có cách nào biết chính mình rốt cuộc khảo đến như thế nào, Gia Ngư cảm thấy như vậy. An bài khá tốt, như vậy rất nhiều thăng cấp học sinh liền sẽ không bị lần đầu tiên khảo thí thành tích cùng xếp hạng ảnh hưởng, lần thứ hai trận chung kết thời điểm cũng có thể càng có ý chí chiến đấu, thật tiểu không hổ là thật. Tiểu 30 người tham gia lần này thi đấu, cuối cùng 20 người thăng cấp, hơn nữa Gia Ngư phát hiện. Chính mình phiếu điểm mặt trên dùng bút chì viết cái A cộng chữ. Nhìn nhìn lại khác đồng học, có đánh dấu A cùng B, nàng có một loại suy đoán, nhưng là không xác định, mãi cho đến Olympic toán lão sư đặc biệt đem nàng khen một lần. Lâm Gia Ngư đồng học là chúng ta trường học thành tích tốt nhất một cái. Đại gia về sau phải hướng nàng học tập, Gia Ngư lập tức liền biết cái kia A cộng ý tứ. Nàng lần này khảo thí thành tích hẳn là thực không tồi. Xếp hạng thực dựa trước, không chỉ như vậy. Gia Ngư tan học thời điểm còn thu được học bổng. Mỗi cái hài tử đều có. Đại gia lấy ra tới nhìn nhìn. Gia Ngư bắt được 50. Toàn bộ lớp học có 3 người bắt được 50, đều là đánh dấu A cộng học sinh, còn lại phân biệt bắt được 30 cùng 10 đồng tiền không đợi, Gia Ngư. Ngoặc kép, tuy rằng không cho xếp hạng, nhưng là này cấp manh mối rất nhiều A, tới rồi cổng trường. Gia Ngư liền thấy được Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni, hai người vẻ mặt vui tươi hớn hở, hôm nay cũng là hai người khảo bằng lái nhật tử, xem hai người mặt mày hớn hở bộ dáng. Gia Ngư liền biết khảo thí kết quả không tồi, chúng ta đều khảo qua. Quá mấy ngày liền đi lấy bằng lái. Ngư bảo, buổi chiều tán đánh khóa chúng ta an bài đến buổi tối. Chúng ta đi trước xem xe, Lâm Hướng Bắc thật là gấp không chờ nổi cấp Gia Ngư chia sẻ chính mình. Thành tựu, Gia Ngư ngồi trên xe hỏi. Các người đều khảo quá lạp. Trần Mụ Mụ đâu? Mỹ Hà cũng khảo quá lạp. Người Trần Mụ Mụ lái xe so với chúng ta đều ổn. Ta và người ba ba lên xe thời điểm còn rất khẩn trương. Nàng thật là ổn được a. một chút cũng chưa biểu hiện ra ngoài, Gia Ngư lúc này mới đầy mặt vui mừng cười. Các ngươi đều thực ưu tú a. Sau đó từ chính mình trong túi lấy ra phong thư. Cho các ngươi khen thưởng, Tôn Yến Ni tiếp nhận tới mở ra. Bên trong là 50 đồng tiền, ngươi đã sớm chuẩn bị cho chúng ta. Gia Ngư nói, Olympic toán thi đấu tiền thưởng. Lão sư nói là trường học khen thưởng. Ta cái này thuộc về lớp học tối cao một bậc tiền thưởng lạp. Lúc này Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc. Có thể so vừa rồi còn muốn cao hứng, so với chính mình giá khảo. Đương nhiên là Ngư Bảo Olympic toán thi đấu càng quan trọng, cho nên Ngư Bảo ngươi thăng cấp. Lâm Hướng Bắc hai mắt sáng lên nói, Gia Ngư kiêu ngạo ngưỡng tiểu cằm. Phát ra một tiếng, ân hừ, Tôn Yến Ni cao hứng lập tức đem Gia Ngư ôm thân hai khẩu. Ha ha ha, chúng ta Ngư Bảo thật là quá tuyệt vời. Loại này khó khăn thi đấu đều có thể khảo quá, nàng cùng Lâm Hướng Bắc tuy rằng trong miệng chưa nói. Nhưng là sau lưng không thiếu hỏi thăm loại này thi đấu. Biết là cả nước tính chất, hơn nữa phi thường khó, Ngư Bảo không ngừng tham gia. Còn thăng cấp, còn phải tiền thưởng lạp, Lâm Hướng Bắc nói. Nhà ta hôm nay nhiều hỷ lâm môn, cần thiết đi ra ngoài chúc mừng. Buổi tối. Ngày mai ta chúc mừng. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.